Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, thấy người sang bắt quàng làm họ. Như thế nào, Mạc Thiếu, người cảm thấy ta so Ngọc Linh công chúa chênh lệch sao? Chênh lệch ở đâu một điểm? Bách Lý Yên mắt phượng hàm sát, mang theo giận tái đi, nhưng lại có hiên ngang giã tính mỹ lệ. Cũng có được tay cầm trăm vạn binh uy nghiêm, đang ngồi một bọn đàn ông đều là thất thần. Không phải không thừa nhận, Bách Lý Yên có khuynh thành mỹ lệ, chỉ là xưa nay uy nghi như núi, rất dễ dàng lại để cho người quên dung mạo của nàng. Hiện tại, nàng mắt phượng bao hàm giận dữ, luôn mồm muốn đem Tần Mặc cướp đi, cường thế chung mang theo một tia ý xấu hổ. Thực là đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Quả thật, nàng giống như là nói cười. Nhưng là, đem như vậy một vị bầy mưu nghĩ kế. Huyết chiến xa trường nữ chiến thần. Thu về trong chướng, làm cho nàng mềm mại nằm ở nam nhân trong ngực. Không thể nghi ngờ là vô số nam nhân mộng tưởng. Yên suất, ta không phải ý tứ này. Tần Mặc cười khổ không thôi. Vội vàng giải thích. Cái kia Mạc Thiếu ngươi là có ý gì? Bách Lý Yên khóe mắt hiện ra một vòng sát ý. Đã lãnh diễm, lại là làm lòng người chung kinh hoàng. Mọi người tại đây không nói một lời. Đều là một cái kính uống rượu. Rất sợ đã bị cuốn đi vào. Nửa năm này trong lúc, Bách Lý Yên mang theo một đám quân lương. Trở về Bắc Linh chiến thành. Lập tức đem dưới trướng quân sĩ võ trang đầy đủ. Chế tạo một chi sư tử mạnh mẽ quân đoàn. Mấy tháng tầm đó, cùng biên cảnh cốt tộc bảy chiến bảy nhanh, đem uy danh của nàng tăng lên tới lại một cái cao điểm. Hiện nay Trấn Thiên Quốc luận thống binh chi năng, bỏ thập đại chiến thành thống soái, đệ nhất thuận vị tựu mấy Bách Lý Yên. Vị này nữ xuất quyền hành, đã là đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Thực như cùng Ngọc Linh công chúa so sánh với, có thể nói là không kém cỏi chút nào. Tần Mặc không khỏi cười khổ, chân thành nói, Yên suất tại ta trong suy nghĩ, là tuyệt đối so với Ngọc Linh công chúa xuất sắc. Bách Lý Yên hừ lạnh một tiếng, nhưng lại nở nụ cười, giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Tần Mặc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Mọi người cũng đều là ngắt đem mồ hôi lạnh. Vị này nữ xuất nhất cử nhất động. Đúng như nàng dùng binh đồng dạng. Lại để cho người không thể nắm lấy. Bên kia, Đồng Dạ Linh lại ẩm hạ một chén rượu. Nàng hai gò má đỏ hồng. Giống như là có chút không thắng tửu lực. Bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Mặc, ta đêm qua nhận được Gia Gia đưa tin. Chàng hôn sự này ngươi như phản đối. Người cũng có thể nói cùng ta Đồng ra sớm có hôn ước. Loan Hoàng nếu như tức giận, đều có chúng ta Đông Liệt chiến thành Đồng gia đỉnh lấy. Ngươi không cần lo lắng. Nói đến chỗ này, Đồng Dạ Linh hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng, dùng mũi con kiến giống như thanh âm nói. Trước khi ta không biết là cái gì, nhưng là, ngươi cùng Ngọc Linh công chúa hôn sự, ta rất không hoan hỉ. Trong lúc nhất thời, ở đây một bọn đàn ông nghẹn họng nhìn chân chối, đều là hung hăng trừng mắt Tần Mặc. Tiểu tử này quá ghê tởm, vốn là Bách Lý Yên thổ lộ còn chưa tính. Dù sao vị này nữ xuất không có mấy nam nhân dám tiêu thụ. Nhưng là, Đồng Dạ Linh không giống với A Hát. Đông Liệt chiến thành Đồng gia thiên kim, như là dạ nguyệt giống như mỹ lệ. Là vô số nam nhân trong mộng tình nhân. Vừa rồi nàng vừa tiến đến. Hòa thị huynh đệ con mắt đều nhanh lồi đi ra. Một cái kính hướng Tả Hy Thiên truyền âm nói xin lỗi. Công bố trước khi là bọn hắn có mắt không tròng. Trấn Thiên Quốc quả nhiên là thanh tú chỗ trung chi địa. Lại sẽ có như thế tuyệt mỹ linh động thiếu nữ. Hiện tại. Đồng Dạ Linh vậy mà trước mặt mọi người hướng Tần Mặc tỏ tình. Tiểu tử này quá nhận người hận. Thật muốn đưa hắn ân trên mặt đất ma sát đến chết. Tần Mặc cái trán đã là thấm đầy một tầng mồ hôi lạnh. Hôm nay cái này trận chiến hắn quả thực có chút không chịu đựng nổi. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, huống chi là hai vị khuynh thành mỹ nhân, về hoàng cung dạ yến, Loan hoàng tứ hôn sự tình, ta đã có ứng đối, chư vị yên tâm, ta sẽ thích đáng giải quyết. Tần Mặc nâng chén tương kính. Đúng lúc này, hậu viện đại môn truyền đến tiếng đập cửa. Thiết trưởng quầy đầy mặt tươi cười đi vào, cáo chi có người tới thăm. Người phương nào? Tần Mặc nhíu mày, hắn đã bắt chuyện qua, vô luận người phương nào đến đây đều là không thấy, cho dù là Loan hoàng đích thân đến cũng đồng dạng. Cửu công chúa thiếp thân nữ quan đã mang đến Ngọc Linh công chúa tay thiếp. Thiết trưởng quầy cười đến rất quái dị, là cái loại này nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Tần Mặc một cái đầu hai cái đại, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thiết trưởng quầy cái này lão hàng còn ngại tại đây không đủ loạn sao? Lại đem cửu công chúa thiếp thân nữ quan mang vào đến. Lúc này, Bách Lý Yên đứng dậy, tiến vào buồng trong, nàng là lặng yên chạy đến hoàng đô, không thể bị phát hiện, nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái. Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, một vị nữ áo xanh quan đi đến, nàng dung mạo tú lệ, khí độ ung dung, rất khó tưởng tượng là một vị thiếp thân nữ hầu thân phận, mà như là một vị quyền quý con cái. Nàng thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một cổ uy nghi, rõ ràng cùng bình thường quyền quý đệ tử bất đồng, mà là một loại hoàng gia khí phái. Tần Mặc, hai ngày sau hoàng gia dạ yến, Loan hoàng bệ hạ muốn thân hợp kim có vàng khẩu, ban thưởng hạ hôn kỳ, ngươi lại cùng một đám không thể làm chung người tụ chúng cuồng hoan. Còn thể thống gì, có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, là phúc khí của ngươi, nhưng nếu là không biết kiểm điểm, phúc khí cũng sẽ biết trở thành tai họa. Nữ áo xanh quan mặt mày quét qua, chứng kiến hòa thị huynh đệ kỳ dị bộ dáng, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại. Mở miệng khiển trách quát mắng, mọi người tại đây sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cửu công chúa cái này nữ áo xanh quan là có ý gì? Mọi người tại đây không người nào là xuất thân danh môn, hoặc là sư theo danh môn. Tại đây thiếp thân nữ hầu trong miệng là được không thể làm chung người. Tần Mặc dáng tươi cười thu lại, thản nhiên nói, hôn ước này còn không có định. Ta cùng với cửu công chúa hay là thuộc muội bình sinh, không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng với hảo hữu gặp nhau, có liên quan gì tới ngươi? Loan hoàng thủ dụ phía dưới, tự là trước sự thật, ngươi đã đem trở thành đương triều phò mã gia, ai vậy cũng không cải biến được sự thật. Thân là một cái chuẩn phò mã, muốn có chuẩn phò mã diễn xuất, nhiều cùng hoàng đô tất cả thế lực lớn quyền quý đệ tử đi đi lại lại. Đem trước đây những cái kia hồ bằng cẩu hữu, muốn từng cái đoạn cái sạch sẽ. Đây là hoàng gia quy củ, không phải ngươi muốn làm sao tới, tự làm sao tới. Nữ áo xanh quan nâng lên cái cằm, làm như tại bao quát mọi người tại đây. Răng rác, hỏa lang bóp nát chén rượu, hàm răng mài đến xoẹt xoẹt tương đương rung động. Nếu không có cân nhắc đến Tần Mặc tình cảnh, hắn hiện tại đã bảo lên, đem nữ nhân này cổ bẻ gãy. A hát, nghe ý của ngươi, cửu công chúa đối với cái này cửa hôn sự căn bản không hài lòng, vì sao không có đứng ra phản đối? Tần Mặc cúi đầu vuốt vuốt chén rượu, khóe miệng hơi vểnh, không đếm xỉa tới mở miệng. Loan hoàng bệ hạ hạ chỉ, như thế nào vi phạm? Nhà của ta công chúa đâu chỉ là không hài lòng, là một vạn cái không hài lòng. Nàng là trời sinh Ngọc Linh thân thể, Trấn Thiên Quốc có nam nhân có thể xứng đôi nàng sao? Nữ áo xanh quan ngẩng lên cổ, đương nhiên đáp, đang ngồi mọi người sắc mặt lạnh hơn. Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên nghiến răng nghiến lợi. Cái này nữ áo xanh quan sắc mặt thật sự là phiền lòng, nhưng là lại phát tác không được. Hiện tại phân quán tình thế vừa có một chút chuyển cơ, bọn hắn nếu là nháo sự, chỉ biết cho Tần Mặc mang đến khôn cùng phiền toái. Bất quá, Đồng Dạ Linh nhưng lại nhịn không được. Nàng vốn là có 3 phần men say, bây giờ là mặt giận dữ, cười lạnh nói, Chấn Thiên Quốc nam nhân đều không xứng với. Khẩu khí thật lớn, nói như vậy, Ngọc Linh công chúa muốn gả cho nam nhân, còn không có có sinh ra hay sao? Có hay không sinh ra, ngược lại khó mà nói, nhưng Chấn Thiên Quốc nội là tuyệt đối không có. Có thể cùng công chúa điện hạ xứng đôi, xác nhận thế gian hiếm có thiên tài, tuyệt thế vô song, ví dụ như đời thứ nhất Loan Hoàng bệ hạ, những người còn lại, ví dụ như Tần Mặc ngươi, chỉ có thể coi là treo cao. Bất quá đây là Loan Hoàng bệ hạ ý chỉ, nàng thân là người nữ, không thể vi phạm, nữ áo xanh quan nói như vậy lấy, nhìn lướt qua Đồng Dạ Linh, còn có loại này cô gái nông thôn, Tần Mặc ngươi là chuẩn phò mã, tốt nhất lập tức đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay tại đây trò hề, ta coi như làm không phát hiện, sẽ không hướng công chúa điện hạ bẩm báo, cầm phần này tay thiếp, Minh Đêm đến phủ công chúa báo cáo nói, cửu công chúa điện hạ muốn tại dạ yến trước, cùng ngươi phân phó một phen, miễn cho đến dạ yến lên, ngươi phạm sai lầm mất mặt, ném đến thế nhưng mà cửu công chúa thể diện. Nói xong, nàng lấy ra một phong tay thiếp, bỏ trên bàn, nghênh ngang rời đi, Tần Mặc, cái môn này hôn sự ngươi nhất định phải cự tuyệt, nếu không, ta cuộc đời này nếu không gặp ngươi. Đồng Dạ Linh tức giận đến thân thể mềm mại rung rung, nhưng lại dàn xuống lửa giận, không có phát tác đi ra, phẫn mà rời đi, buồng trong ở bên trong, Bách Lý Yên mặt lung băng xương, vừa rồi nàng thiếu chút nữa cầm thương lao tới, đem cái này nữ áo xanh quan một thương chọc chết, ngươi nếu dám lấy cái này công chúa, ta với ngươi không để yên. Bách Lý Yên vứt bỏ những lời này, nộ mà rời đi, hai vị tuyệt sắc lần lượt ly khai. Ở đây một đám người lập tức tựu nổ, các loại thô tục thay nhau nổi lên. Bọn hắn nếu không có cân nhắc đến dưới mắt tình thế, vừa rồi tựu bạo lên, đem nữ nhân này ném ra bên ngoài, loạn quyền đánh thành một đầu heo mẹ. Tần Mặc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần sắc rất lạnh, tiểu tử, ngươi có thể chịu sao? Bản hồ đại nhân đều nhịn không được á, cùng ta thánh hỏa hợp thể, tối nay liền giết thượng Loan Hoàng cung điện, đem cái kia phiến địa phương bình định. Ngân rừng nổ gọi liên tục, trước tu luyện, hảo hảo chuẩn bị một phen, ta sẽ cho hoàng đô tất cả thế lực lớn, chuẩn bị một cái khó quên đại lễ. Tần Mặc âm thầm nói nhỏ, đứng dậy cùng hảo hữu mời rượu bồi tội, chè chén một phen, rồi sau đó tiến vào mật thất, trốn vào đuôi đèn trong không gian, bắt đầu tiến hành ngắn ngủi bế quan tu luyện. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bacs/nối-tas/nối-cs-u-nối-tas-an/huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.